Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 762, đệ 762 trang. Giáo dục bộ bộ trưởng sờ soạng râu. Ý của ngươi là trải qua cao áp não vực hoạt động sau, sẽ xúc tiến tư chất thức tỉnh. Đối với võ khảo hữu hiệu, tỉ như kia Kim Hồ tiểu tử, giống như chính là chịu không nổi những cái đó biến. Thái đề mục, nghĩ đến đầu muốn nổ mạnh, đầu đấm cái bàn, sau đó liền miệng sùi bọt mép thức tỉnh rồi, Spartacus. Không như vậy mơ hồ, chủ yếu là nó trước tồn tại, sau đó tài năng bị khai quật ra tới. Nhưng ta giám sát sở hữu đối này đó thăng cấp sau đề mục có mãnh liệt não vực tư duy dao động hoặc là mãnh liệt tình cảm dao động thí sinh, phát hiện bọn họ linh hồn sinh động chỉ số cùng trong cơ thể gen tuyến sẽ ở cái kia giai đoạn đạt tới độ cao phối hợp độ. Cái kia thức tỉnh Kim Hồ huyết mạch thí sinh tình cảm số liệu là hắn nơi trường thi mạnh nhất một cái. Tuy rằng hắn chủ yếu là đang mắng ta, nhưng đích xác kích thích chính hắn, đây là cái gọi là bị thi đại học nan đề làm tâm thái nổ mạnh. Sau đem lão tổ tông truyền xuống tới tư chất cấp thức tỉnh biến dị, này thuộc về phần mộ tổ tiên. Không mạo khói nhẹ mạo yêu khí nghịch thiên thức tỉnh, có thể hay không là ngoài ý muốn. Các lão cảm thấy có điểm không đáng tin cậy. Ấn nói như vậy, bộ trưởng con của ngươi tôn tử chắt trai hướng chết ngõ. Làm không hảo liền thức tỉnh rồi, giáo dục bộ bộ trưởng mặt lộ vẻ suy tư. Giống như thật sự ở suy xét, Spartacus, từ ta bên này được đến đại số liệu tới xem. Có tương đương một bộ phận áo thuật sư là ở tao ngộ trọng đại suy sụp sau đột phá bình cảnh. Tỉ như bỗng nhiên phát hiện chính mình đội nón xanh hơn nữa phát hiện hài tử còn không phải chính mình. Lại tỉ như phát hiện chính mình lão công ở bên ngoài dưỡng một đám tiểu tam đồng phát hiện chính mình nữ nhi nguyên lai không phải chính mình hài tử, mà là lão công cùng hắn bạch nguyệt quang sống tạm bợ hài tử. Chính mình hài tử bị đổi sau liền ném ở nông thôn nuôi heo. Lại tỉ như liên tục tăng ca nửa năm còn không có tăng ca khó khăn đến một lần sớm một chút về nhà. Kết quả phát hiện chính mình lão công cùng khuê mật ngủ chung. Kia oán khí so hắc hồn chi xâm đại hắc hồn đều trọng. Không chết đột ngột nói cũng liền thức tỉnh rồi. Những người này đều từ người thường lột xác thành áo thuật sư. Thức tỉnh rồi sớm đã vùi lấp tổ tiên bảo tồn tư chất. Từ đây thay đổi tương lai, a này. Này đều có thể. Mấy cái đại lão biểu tình phảng phất khiếp sợ cả nhà, thiên đô đại thân vương. Ta tò mò là, vì cái gì đều cùng xuất quỹ móc nối. Spartacus lạnh nhạt nói, chính ngươi đại nhập một chút sẽ biết, cũng liền trí não lão tổ không chịu giai cấp ảnh hưởng. Nhưng phàm là các lão cùng thần điện đại trưởng lão cũng sẽ không như vậy cùng LV một đại thân vương. Nói loại này lời nói, mà thiên đô đại thân vương suy nghĩ một chút. Nghĩ đến chính mình chỉ ái cả đời lão bà cùng nam nhân khác ngủ chung. Mà chính mình yêu nhất con gái duy nhất tiểu bảo bối thiên đô tiểu tiên nữ vẫn là nam nhân khác hài. Tử, bỗng nhiên, cái này hội nghị gian kích động đáng sợ tinh thần lực sóng xung kích cùng với luyện ngục huyết. Hoàng uy áp những người khác, ngoặc kép, thực hảo, chúng ta không cần đại nhập, đã thấy được hiệu quả kia đích xác có thể chờ mong hạ. Hơn nữa cái này cũng có thể làm nghiên cứu hạng mục làm viện nghiên cứu người đi thao tác hạ liền. Như vậy làm đi, đúng rồi. Spartacus, ngươi hay không còn theo dõi đến trừ bỏ cái kia Kim Hồ tiểu tử mặt khác có cùng loại tình huống. Nhưng còn không có hoàn toàn thức tỉnh thí sinh. Cái kia công tước phu nhân giang thời kính chính là loại người này. Spartacus, có, nhưng không thể nói cho các ngươi. Nàng không phải, nàng cảm xúc thực ổn định mấy người. Ngoặc kép. Kia công tước phu nhân xem ra là cái trời sinh điên phê a, khó trách đều nói cảm xúc vẫn luôn ổn. Định nhân tài thường thường là điên phê, vốn tưởng rằng hội nghị muốn kết thúc. Giáo dục bộ bộ trưởng bỗng nhiên nói. Từ từ chư vị, ta còn có cái đề nghị, Spartacus. Nói, giáo dục bộ trưởng. Ta cảm thấy còn có thể hướng vốn có trong kế hoạch đầu nhập một ít trần nhà chiến lược. Cho bọn hắn một cái tiến công mục tiêu. Người chỉ có ở có mục tiêu thời điểm mới có động lực. mới có tiến hóa mục tiêu, Spartacus. Có lý. Vậy thêm. Sau đó nó liền tấn mãnh suy ra một cái danh sách lựa chọn. Tất cả đều là khủng bố quái vật, giáo dục bộ trưởng đôi mắt tỏa sáng. Cùng Spartacus nóng bỏng thảo luận lên. Còn lại mấy người trầm mặc, ngầm truyền âm mật ngữ, đại trưởng lão. Bộ trưởng chắt trai có phải hay không cũng ở khảo thí bên trong. Các lão, hình như là, chắt trai chắt gái, ta đều kêu bọn họ ngọa long phượng số. Tu luyện tư chất là cao, nhưng khác, ân, tính, đại trưởng lão. Kia khó trách, hắn bị ngươi thể hồ quán đỉnh a. Ngươi về sau nhìn đến kia hai hài tử vòng quanh đi thôi, hắn vừa rồi hình như là nói qua hướng chết. Ngõ gì đó, các lão, ngoặc kép, thiên đô đại thân vương. Dù sao ta tán thành, ni ma ngươi đương nhiên tán thành. Người nữ nhi đã sớm tay cầm thiên tuyển kịch bản lên bờ, chờ người nữ nhi sinh ra một cái chỉ số. Thông minh bồn địa liền biết giáo dục bộ trưởng vì cái gì sẽ điên mất rồi, vài ngày sau mấy ngày. Khảo thí trung tâm, văn khảo thất lợi người cùng đắc ý người đều ở chỗ này. Đại thái dương hạ, Phù Xuyên ngồi ở trên ghế uống nước đá. Cũng không có đối diện những cái đó đại quý tộc yêu nhã thong dong tư thái, nhưng đại đa số quan sát. Nàng người đều cảm thấy này thực bình thường công tước phu nhân thất ý. Hành vi cử chỉ chịu ảnh hưởng. Hơn nữa chịu bên người nàng kia ba cái thô bỉ lính đánh thuê ảnh hưởng, gào thét thô bỉ ba người tổ. Còn không biết chính mình bối nôi. Còn ở cùng Phù Xuyên thuộc như lòng bàn tay này đó thí sinh gần nhất tin tức. À, thật khi bọn hắn. Mấy ngày nay bị mù chơi bãi lạn không làm việc đàng hoàng sao. Tiếp công tước phu nhân đơn. Khẳng định muốn phát huy nghiệp vụ trình độ A, mà ở người ngoài trong mắt. Kia sáu cái thổ tặc khe khẽ nói nhỏ bộ dáng khẳng định ở công đạo cơ mật tin tức, cách đó không xa. Ninh thị hai tỷ đệ ở đệ nhất thị tộc phô trương siêu cường hộ vệ quần thể che chở hạ ngồi ở thái. Dương hạ uống cà phê, tự phụ, yêu nhã, thong dong, liền cho bọn hắn phao cà phê người đều là nhà mình đầu bếp, trình độ nhất lưu, Ninh Giảo. Uống băng cà phê. Nhìn thoáng qua đối diện sáu người tổ, đối Ninh Thụ nói, gào thét đoàn nhìn như là đệ tam, kỳ thật đã đứng hàng đệ nhất, vị kia thần bí đoàn trưởng tuy chỉ hiển lộ thần tiêu tộc bối cảnh, nhưng gia tộc quân sư đoàn đối gào thét đoàn tiến hành quá các phương diện đánh giá, cho rằng này dưới trướng còn có cực ẩn nấp át chủ bài. Liền giống như bọn họ tình báo nhìn ra tình báo nắm giữ ở cái kia phó nhì hoặc là thuyền y trong. Tay. Hết chương.